Cặn bã hoàn lương, chương 143, Thánh quân như họa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giang hồ mấy ngày này huyên náo trận lớn, ai nấy đều hăng say bàn luận về cùng một chủ đề. Đâu đó ở kinh thành nhiều người qua kẻ lại, một khách nhân mang chiếc đao lớn ngồi trong tửu quán húp rột chén rượu nóng. Khè một cái đã khát rồi lên tiếng đầy hào hứng. Các ngươi nghe gì chưa? Cái chuyện thừa tướng phải đến Độc Minh giáo đàm phán ấy. Hôm qua bọn họ đã khởi hành rồi. Ai chẳng biết, có điều đến giờ ta cũng chưa tin được bọn triều đình như con rùa rụt cổ đó sẽ nhúng tay vào địa phương quỷ quái này thật. Hồi đầu ta còn cười mỉa bọn chúng lừa quỷ. Tên đối diện nhai mồi, khua đũa đáp lại, nam nhân khác trong bàn ve bộ râu dê của mình, tỏ ra cao thâm phán. Chắc là muốn phô trương thanh thế chứ gì. Người đeo cái đao lớn bày tỏ lập trường. Mặc kệ bọn chúng muốn phô trương cái gì đó. Chỉ cần dẹp được cái ổ tà giáo Độc Minh là ta hết mình ủng hộ. Người lại ngây thơ quá. Đám ô hợp ấy sao đấu lại ổ ma đầu quái quỷ. Người có bộ râu dê lắc đầu chán nản. Đến đây khách nhân bàn bên cũng hào hứng thảo luận. Ta lại cảm thấy mục đích chính của cẩu hoàng đế chuyến này là muốn đẩy tên thừa tướng xấu số đó vào chỗ chết thì đúng hơn. Thừa tướng thì làm gì chướng mắt hoàng đế được. Ta cược một lượng bạc là thái tử giật dây lão. Giọng của một nam tử nào đó phát ra từ đám khách đang lui tới. Nam nhân cao giáo đoạn đang đi xuống lầu nghe đến đây đột ngột ngồi vào bàn ba người kia. Tỏ vẻ mọi chuyện tường tận phẫy tay. Xuề, cái đám vô danh tiểu tốt các ngươi bớt coi thường thừa tướng đại nhân đi. Đồng ý, người ta dù gì cũng xuất thân danh môn chính phái. Các ngươi nói như vậy chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh võ lâm minh chủ. Tên trong bàn tiếp tục cập hai chiếc đũa tạo thành tiếng cách tỏ ý tán thành. Ta công nhận thời niên thiếu thừa tướng cũng là kẻ anh dũng song toàn. Trong võ lâm nổi tiếng tuổi trẻ tài cao. Những năm loạn lạc có thể cầm thương sát phạt tứ phương. Giúp hoàng đế giữ lấy bờ cõi. Tiếc là bây giờ chỉ là một tên nhàn rỗi trói gà không chặt. Nam nhân râu dê bưng chén rượu. Trước khi kính huynh đệ lên giọng đầy tiếc nuối nói một tràn rồi mới uống cạn. Đúng là tiếc thật. Ai chưa từng nghe đến giai thoại hắn ta một mình phá vòng vây lấy đầu chủ soái bên địch đâu. Tên khua đũa bỏ chén rượu vừa cạn xuống. Cảm thán chưa xong đã bị một người khác không biết đến từ đâu tặc lưỡi chen ngang. Dĩ vãng thôi. Bây giờ hắn chẳng khác gì phế nhân. Nam nhân cao giáo làm vẻ coi thường. Xì, nếu phế thật thì thái tử cũng chẳng kiêng dè như vậy. Trong khi dân chúng võ lâm cao hứng bàn luận không ngớt về mình thì tại Độc Minh thần giáo. Đương sự A, ca, A thừa tướng Tề Niên đang ở ngục tối chịu tra tấn. Lúc này trên cây cột lớn, ngoại bào Tề Niên bị lột SCS tới mức ngọc bội tùy thân cũng biến mất. Chỉ còn mỗi nội y mỏng dính là lơi khoác hờ. Trong ngục nóng hừng hực, mồ hôi thấm đẫm ra lớp y phục như suối. Đường nét da thịt bên trong chẳng khác gì cảnh tượng bị lộ ra mồn một. Đối diện y có một nam nhân yêu nghiệt khoác lụa đỏ. Hắn ngồi bắt chéo chân, đôi mắt hơi xếch lên hờ hững. Dáng ngồi bệ nghễ như an vị trên ngai vàng. Chăm chăm nhìn y với vẻ mặt băng lãnh. Trầm mặt đã được một lúc lâu. Đến tận bây giờ hắn mới lên tiếng. Phong, Nguyệt tạm thời ra ngoài đi. Ta muốn một mình xử hắn. Giọng điệu tên này không biết là do bẩm sinh hay cố ý phát ra như vậy mà nghe rất ngựa. Bất quá cũng chẳng có vấn đề gì cả. Thứ âm thanh đó kết hợp với cái miệng xinh đẹp của hắn mà nói lời đưa đẩy thì hiệu quả mê hoặc càng cao. Mặc dù bây giờ bầu không khí xung quanh hắn rét lạnh quá thể. Rõ ràng xung quanh không có ai đứng gác. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, trên tường chớp nhoáng phản chiếu hai bóng đen. Hai trong tứ đại hộ pháp của hắn nghe lệnh, thoát cái đã biến mất, tay hắn lúc nào cũng cầm bộ roi da lộng lẫy. Lúc này thong dong từng bước, đến gần nam nhân bị trói rồi đột ngột nâng khuôn mặt phi thường mỏi mệt của Tề Niên lên. Nở nụ cười đầy ý vị, chát, chát không nói một lời liền quất người ta hai cái liên tục đau điếng. Cùng với đòn roi ác liệt, giọng trẻ con trong đầu hắn la ó không ngớt. Á, sao cậu lại đánh người? Trương Viễn Hoài vẻ mặt rửng rưng quất roi ra lên người Tề Niên thêm 3 cái để tỏ rõ lập trường. Sau đó mới chậm rãi châm chọc. Thế nào? Đau lòng cho chủ nhân của mày. Đại Lợi sợ hãi. Cật lực giấu giếm. Cậu nói cái gì tôi không hiểu. Không hiểu cũng được thôi. Dứt lời lại vung roi ra vào ngực y mấy cái. Mạnh tay đến nổi quất cái nào trên chiếc roi xinh đẹp của hắn nhuộm máu cái đó. Nhìn lại thân thể Tề Niên. Vết thương chồng lên nhau làm da thịt nứt toạc ra kinh khủng. Đại Lợi thức thời liền ngậm miệng trong nước mắt giả chân. Tôi sợ ký chủ nhai đầu mình hơn. Thôi thì chủ nhân dáng chịu đựng ha. Thật ra là SMC cũng vui hê hê. Tề Niên dù đã bị đánh đến bạc nhược nhưng ánh mắt vẫn ngoan cường không chịu khuất phục. Y chính khí nói lý. Ta chỉ là muốn đàm phán. Hoàn toàn không có ý mạo phạm cũng chưa từng quá phận. Tại sao Thánh Quân một câu cũng không chịu nghe đã ra tay bắt ta? Trương Viễn Hoài nghe xong liền bật cười. Từ trước tới nay bọn ta không nói đạo lý. Muốn ta nghe thì đem nam nhân xinh đẹp đến hầu hạ. Hoặc là, hắn cố ý kéo dài. Giọng điệu ám muội từ từ thả chữ. Người dạng CSN ra đi. Thượng Tích, muốn đảo chính hay gì? Y hoàn toàn không lường được hắn sẽ nói những lời này. Song chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để y mất kiểm soát chừng mắt một cái bất mãn. Mặc dù thái độ của y chỉ có trong cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng làm sao qua nổi cái máy quét Trương Viễn Hoài đang nhìn chằm chằm được. Thấy thái độ vừa rồi của y, hắn không nhịn được bật cười mỉa mai. Sao, chủ thần đại nhân muốn đánh hay giết ta à? Lần này ngay cả Thượng Tích cũng bất ngờ. Vốn định chối bỏ không nhận. Trương Viễn Hoài lại nhanh nhảu bồi thêm một câu. Ngươi lại muốn lừa ta cái gì? Ta rất rảnh. Nói ra nghe xem. Ta không có. Thượng Tích biết mình không có đường lui. Khổ sở đáp lại. Không giả vờ nữa à? Trương Viễn Hoài tiếp tục khiêu khích. Thượng Tích nhận ra lửa giận của hắn không nhỏ. Lo sợ thăm dò. Em biết được chuyện gì rồi? Ai đã nói cho em? Quả nhiên ngay lập tức hắn đáp lại bằng giọng điệu đâm họng. Xem ra bí mật chủ thần đại nhân đây giấu ta có không ít ha. Tê ta, anh không có ý xấu. Thượng Tích sức đầu mẻ chán giải thích. Được rồi, ngày tháng còn dài. Anh cứ từ từ bịa chuyện đi. Nói xong không đợi y đáp lời. Hắn liền phất tà y phục rực rỡ của mình mở cửa ngục tối. Vô tình đóng lại cái rầm rằn mặt y rồi đi mất. Góc vui vẻ không quạo. Trưởng lão Độc Minh thần giáo. Người ta tự xưng là thần giáo mà người trong giang hồ toàn kêu tà giáo. Hích, quần chúng tứ phương. Sao không xem mấy người tu luyện cái gì? Trương Viễn Hoài quăng cái bẹp cuốn. Tà công đại pháp, ma giáo đại nghiệp. Ra, trưởng lão Độc Minh thần giáo. Ai mướn? Trong khi đó tam trưởng lão vắng mặt loay hoay tìm kiếm cái gì đó cả một ngày chơi. Kỳ lạ, quyển bí kíp của mình đâu rồi cả cách trương.